Nói chính xác, cô không thích bất kỳ ai để mắt đến bách nhiều nhất của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net